Chương 2355, hết thể đều dễ nói. Nếu như là điều này dự luật thông qua, như thế coi như là phán định nhiếp vô ưu vô tội hung chi, làm sao có thể để cho người của độc lập châu cùng đê hèn ngoại tộc lấy nhau, ô nhiễm huyết mạch của bọn họ nhiếp vô ưu tất cả đều là bởi vì người nữ nhân này nếu không phải bởi vì nàng, A Cửu làm sao có thể sẽ không vâng lời nàng như thế hôm sau sáng sớm. Phòng riêng trà lâu nơi nào đó. Ân hành nhìn lấy nam nhân ngồi ở chủ tọa, trên mặt mang nên hợp nụ cười. Viên gia, ngài xem chuyện này. Ân hành hướng về nam nhân mở miệng nói. Nam nhân trước mắt, người mặc bẩn thỉu áo che gió màu đen, mang theo khẩu trang màu đen, không thấy rõ mặt mũi. Còn chưa chờ ân hành nói xong, bị xưng ân hành gọi là viên gia nam nhân nhưng là khoát tay một cái, chợt cầm lên trên bàn bốc hơi nóng trà đậm, tử tỉ mỉ thưởng thức. Thấy vậy, ân hành cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Chỉ có thể chờ đợi nam nhân mở miệng trước. Trước mắt vị viên gia này, chính là thủ lĩnh của lính đánh thuê Phong Sa, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, danh tiếng cực lớn, nhưng mà, ra mắt vị viên gia này hình dáng, nhưng là cực ít. Lính đánh thuê Phong Sa đoàn không biết tại khi nào thành lập, dưới cờ không chỉ là có lính đánh thuê, còn có sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp, tại độc lập 12 châu này, từng có thật nhiều đầu lĩnh thế lực lớn, bị lính đánh thuê Phong Sa sát thủ ám sát. Ân hành A hồi lâu sau, viên gia đem trong ly trà đậm uống cạn, có thâm ý khác nhìn chằm chằm ân hành. Viên gia, có vấn đề gì, ngài cứ việc nói chính là, chúng ta cũng không phải là người ngoài, giữa huynh đệ tình nghĩa, càng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Ân hành nhìn về phía nam nhân, hơi mỉm cười nói. Nghe tiếng, viên gia gật đầu một cái, được, nếu lời đã nói đến mức này, ta đây cũng không vòng vo ân hành, cái này dịch vân mạc, là người dịch ra đi. Theo viên gia dứt tiếng, ân hành chỉ có thể gật đầu thừa nhận, nói thật, đích xác viên gia, không dám giấu giếm, dịch vân mạc trừ là ở ngoài người dịch gia, vẫn là lần này hội trưởng trọng tài hội, con gái của dịch linh quân, là vừa từ nước ngoài trở lại. Âu ngươi nói là, con gái của dịch hội trưởng viên gia như có điều suy nghĩ. Ừm, đúng thế. Ân hành gật đầu một cái. À, ân hành, Phong Sa chúng ta cùng trọng tài hội. Cho tới bây giờ đều là bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, ngươi bây giờ để cho ta đi đón đơn xin ý này, mà cờ kê nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, Phong Sa chúng ta đem đắc tội độc lập 12 châu hai thế lực lớn, một là dịch gia, hai là trọng tài hội, cho nên ngươi nói một chút, cái đơn buôn bán này, kết quả trèo không có lợi lắm. Viên gia nhìn chằm chằm ân hành, cười nhạt nói. Viên gia, ngài nói, trong lòng ta cũng hiểu được, nhưng ta tin tưởng, bằng viên gia cùng ngài dưới tay Phong Sa năng lực, giải quyết một cái dịch vân mạc, căn bản không phí nhiều sức. Hơn nữa, ta càng thêm tin tưởng, trọng tài hội và dịch gia, tuyệt đối cũng không tra được dấu vết nào. Ân hành cười nói. Nghe ân hành lời ấy, viên gia khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhìn chằm chằm ân hành. Chuyện là chuyện này, nhưng lý cũng không phải cái lý này. Phong Sa chúng ta năng lực thuộc về năng lực, nhưng nhiệm vụ này nguy hiểm thuộc về nguy hiểm. Ân hành lão đệ, ngươi nói là cái đạo lý này sao? Đúng đúng đúng, viên gia ngài nói đúng cực kỳ. Ân hành gật đầu liên tục, cho nên, viên gia ngài có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chỉ cần viên gia nguyện ý tiếp đơn nhiệm vụ này, như thế, cái này hết thể đều dễ nói. Ngón tay của viên gia, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phảng phất là đang suy nghĩ cái gì. Ân hành chỉ có thể an tĩnh chờ lấy, cũng không dám quấy nhiễu nam nhân. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Viên gia lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía ân hành, thật ra thì, nhiệm vụ này, ngược lại cũng không phải không thể tiếp chỉ bất quá, không dễ dàng mà thôi.